Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 39, băng hỏa giao tranh. Góc truyện audio.com. Đinh Thục Nghi suy nghĩ có lẽ nếu chưa mở được cái mật thất kia, người Hàn gia sẽ không ngồi yên, mà nàng không thể cứ bị động chờ bọn họ bày âm mưu các kiểu, dù sao thứ giá trị nhất đã bị nàng mang đi rồi. Thế là nàng đưa ra ý kiến gia chủ và các trưởng lão. Lấy tỉ thí trên võ đài để quyết định số phận mật thất tại Tây Vân Sơn kia. Tất nhiên không phải nàng ra trận rồi, mà để Hàn Như Liệt đấu với Lăng Lạc Trần. Nếu Hàn Như Liệt thắng, toàn bộ đồ trong mật thất chuyển sang cho Hàn gia. Nếu Lăng Lạc Trần thắng, nàng lấy tinh thạch màu đỏ và xanh biếc, còn lại là của Hàn gia. Nếu cả hai hòa, nàng không mở mật thất kia nữa. Hàn Như Liệt nổi danh cùng Lăng Lạc Trần, song cả hai chưa từng giao đấu chính diện, nên mọi người cũng rất tò mò không biết trận tỉ thí này kết quả ra sao. Hơn nữa dường như dù Hàn Như Liệt thắng hay thua thì Hàn gia bọn họ vẫn thu được lợi lớn. Vì thế mà có trận chiến này. Trên lôi đài, hai người đồng thời bắt đầu động tác, một cỗ năng lượng cường hãn ba động từ quanh thân hai người tràn ngập ra. Mà một cỗ uy áp kinh khủng cũng là trong nháy mắt này áp bách ra. Đinh Thục Nghi nghe mấy trưởng lão Hàn gia bàn luận, thì thực lực của Lăng Lạc Trần là thiên huyền cửu cảnh đỉnh, mà Hàn Như Liệt đã là nửa bước sinh cảnh. Hơi thở của hắn cường hãn hơn hẳn, thiên lực cả người Hàn Như Liệt bắt đầu khởi động, bàn tay to nhấc lên, ở bên cạnh liền xuất hiện một con hỏa lang, con sói màu lửa đỏ, thể tích hỏa lang lớn gấp khoảng 3 lần một con sói thường. Cả người có liệt hỏa thiêu đốt lên hừng hực. Cùng với hỏa lang xuất hiện thì nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt cũng tăng lên cao rất nhiều. Quanh thân Lăng Lạc Trần hàn khí màu trắng bắt đầu khởi động. Hàn khí huyền băng vạn năm như liều mạng từ hai tay hắn cô đọng đi ra ngoài. Nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống. Hàn khí màu trắng này theo phiên động thủ ấn của Lăng Lạc Trần dần dần thay đổi bộ dáng. Sau khi nhìn thấy bộ dáng hàn khí thay đổi, mọi người cũng là một màn kinh hãi, bởi vì hàn khí màu trắng là biến thành một con thiên long bạch sắc trông rất sống động. Ngay cả long phiến, vảy long, cũng có thể thấy rất rõ ràng, một cỗ long uy trong nháy mắt tràn ngập ra phi long tại thiên. Lăng Lạc Trần quát lên một tiếng, sau một tiếng này, thiên long màu trắng gầm thét vọt tới hướng hỏa lang. Theo thiên long gầm thét, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Đây cũng là long uy, hỏa lang tốc hành, hỏa lang nhanh chóng hướng phía bạch long. Trên lôi đài, hỏa lang cùng bạch long đang cắn xé, tấn công đối phương, không khí xung quanh khi nóng, khi lạnh quả thật kích thích. Có thể nói đây là trận chiến giữa hỏa và băng, giữa nóng và lạnh. Hàn Như Liệt hai tay phiên động, trong lúc đó một kết ấn phức tạp nhanh chóng ngưng kết ra. Xung quanh không trung phảng phất như bị thiên lực kia hấp dẫn tràn vào trong cơ thể. Đây cũng là đặc điểm nửa bước sinh cảnh, khi chiến đấu cũng có thể nhanh chóng đem thiên lực trong không khí hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân thiên huyền cửu cảnh đỉnh không thể nào chiến thắng nửa bước sinh cảnh. Cho dù là dựa vào thiên lực tiêu hao, cũng có thể dày vò đối phương cho đến chết. Mọi người thấy một màn này, xem ra Hàn Như Liệt nắm chắc phần thắng. Lần cược này Đinh Thục Nghi sẽ phải dâng bảo tàng quân ra cho Hàn gia bọn họ. Nhưng Lăng Lạc Trần cũng không phải đối thủ bình thường. Tu vi không bằng Hàn Như Liệt nhưng bù lại thủy khắc hỏa. Băng là biến dị từ thủy mà ra, mạnh mẽ hơn thủy bình thường. Đây lại là huyền băng vạn năm. Vì thế nhất thời trên lôi đài, hai người đang ngang tay. Hai khắc sau, hỏa lang đã bị tiêu diệt. Từ góc độ người xem bên dưới cũng có thể thấy được trình độ nắm bắt và vận dụng vũ khí này của Lăng Lạc Trần đã thuần thục đến độ gần như hoàn mỹ. Thấy thế, Hàn Như Liệt cũng không huyễn hóa ra thêm hỏa báo nữa. Hai tay lập tức phiên động, kết ấn phức tạp ở hai tay chậm rãi tạo thành, đồng dạng có một cỗ uy thế cũng từ trên người phát ra. Phía sau lưng Hàn Như Liệt chợt dâng lên một mảnh ánh lửa. Ngọn lửa cực nóng phảng phất như có thể đem hết thảy đều thiêu đốt hết. Ngọn lửa xinh đẹp quấn quanh, sóng lửa cuộn xoắn mà đến, màu hỏa hồng làm nổi bật lên, hàn như liệt giống như hỏa thân, màu đỏ của áo phảng phất đã bị biển lửa bao trùm. Chỉ có thể nhìn đến gương mặt tuấn rất cùng với một đầu tóc đen tung bay. Hỏa lãng thao thiên, hàn như liệt quát lạnh một tiếng, làn sóng lửa liền cuồn cuộn đánh tới Lăng Lạc Trần, dường như muốn đem mọi thứ bao phủ ở bên trong sóng lửa. Phải biết rằng hỏa lãng thao thiên này uy lực khổng lồ. Bất quá tiêu hao thiên lực cũng cực kỳ khủng bố, cho nên mặc dù đệ tử dòng chính hàn gia biết đến uy lực của hỏa lãng thao thiên nhưng cũng không cách nào vận dụng được. Bên này Lăng Lạc Trần cũng không chậm trễ, huyễn hóa ra tướng đại tường băng cản lại sóng lửa. Song lực lượng sóng lửa này quá khủng bố mà, một khắc sau tường băng bị lửa hun nóng chảy thành nước. Lăng Lạc Trần chỉ kịp khởi động lớp bảo hộ bao quanh người. Không biết có chống đỡ nổi không, mà sóng lửa cũng từng đợt phảng phất vĩnh viễn không dừng lại dường như tận cùng không ngừng vỗ vào mà đến. Sau một khắc, sóng lửa đem Lăng Lạc Trần bao trùm, cả người đều biến mất ở bên trong sóng lửa. Dưới lôi đài, các đệ tử Hàn gia ánh mắt càng sùng bái Hàn Như Liệt. Quả nhiên là thiếu chủ nhà bọn họ, Lăng Lạc Trần kia thực lực còn kém xa nha, các trưởng lão nhìn nhau. Nếu nửa khắc nữa không có động tĩnh gì, bọn họ phải đem Lăng tiểu tử kia cứu ra. Dù Hàn gia bọn họ không sợ thần quyết cung nhưng cũng không muốn kết thù với môn phái này. Chai cò đanh nhau ngư ông đắc lợi. Xong bọn họ chưa kịp ra tay thì trên lôi đài có sự dị động. Phải vùng sóng lửa dữ dội đang di chuyển với tốc độ có thể nhìn thấy tiến gần đến phía Hàn Như Liệt. Vì sóng lửa này là Hàn Như Liệt hắn thi triển ra xong cũng không có nghĩa là nó vô hại với hắn a. Đinh Thục Nghi nhìn đoàn sóng lửa di chuyển. Lăng Lạc Trần đang dùng lăng ba vi bộ. Quả nhiên tư chất chất thông minh. Nói một hiểu ba, bộ pháp này không chỉ giúp di chuyển nhẹ nhàng, tránh thoát công kích của đối thủ mà nó còn có một tác dụng phụ nữa là khi bước chân chạy hết 64 quẻ đúng một chu thiên thì nội tức cũng đã vận. Chuyển được một chu thiên, vì vậy mỗi khi đi một vòng thì nội lực lại có tiến triển. Do đó ưu thế nửa bước sinh cảnh của Hàn Như Liệt bị gạt xuống vạch xuất phát rồi nha. Hàn Như Liệt bị chính sóng hỏa bá đạo mà hắn thi triển ra tấn công ngược lại. Vô cùng chật vật, không thể chống lại liệt hỏa. Hắn cũng là người trần mắt thịt, sẽ bị nướng chín đó. Hắn đành phải thu hồi lại hỏa lãng thao thiên. Tất nhiên là bị năng lượng phản phệ lại. Một dòng máu tươi từ khóe môi tràn ra. Sóng lửa được thu hồi. Lộ ra nam tử bạch y tay nắm chặt trường kiếm. Bị bao trùm bởi biển lửa suốt nửa canh giờ. Vậy mà hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lăng Lạc Trần mặt vẫn lạnh nhạt. Sóng lửa thật bá đạo. Suýt nữa nướng chín ta rồi. Quả thật nếu không phải Minh Xương kiếm trợ giúp tăng cường hàn khí. Và cả lăng ba vi bộ kia nữa giúp hắn phản công lại thì hắn chắc chắn rất thảm nha. Toàn thể trên dưới Hàn gia im lặng. Người lông tóc vô thương thế kia. E rằng thiêu thêm vài canh giờ nữa cũng không sao đâu. Không cần phải khiêm tốn a, Lăng Lạc Trần thần quyết cung thực lực không thể xem thường. Vâng, khi mọi người đều nhận định Hàn Như Liệt thắng thì Lăng Lạc Trần đã lội ngược dòng thành công. Kết quả cuối cùng Lăng Lạc Trần thắng, nàng thu hồi được một phần tinh thạch trong bảo tàng. Số còn lại coi như trả công Hàn gia nuôi dưỡng Đinh Thục Nghi lâu nay đi. Nàng cũng rất hào phóng đó chứ. Một ngày sau trận giao tranh hỏa, băng đặc sắc kia, Đinh Thục Nghi chính thức mở mật thất, nàng đứng bên ngoài chờ. Bảy vị trưởng lão cùng Lăng Lạc Trần, Hàn Như Liệt cùng đi vào bên trong, dù sao Lăng Lạc Trần cũng là đệ tử ưu tú của thần quyết cung. Nếu xảy ra chuyện gì tại địa giới Hàn gia bọn họ sẽ phải chịu lửa giận của đại môn phái. Nên hắn vào sẽ không sao. Nhưng nàng mà vào thì khả năng lớn là bị giết chết. Sau đổ cho là bị trúng cơ quan ám khí, vẫn là ở bên ngoài an toàn hơn. Một khi trở thành cường giả chân chính, sẽ quay lại tính sổ với Hàn gia sau cũng không muộn. Thời gian còn nhiều mà, Lăng Lạc Trần vào bên trong cũng không chú ý nhiều. Trực tiếp lấy đi toàn bộ tinh thạch mà đỏ, màu xanh biếc, chiếm 7 phần số lượng tinh thạch trong mật thất. Đương nhiên đây là lý do Đinh Thục Nghi yêu cầu màu đỏ. xanh biếc mà không phải màu khác. Xong liền ra ngoài, cùng Đinh Thục Nghi thông báo cho gia chủ một tiếng lập tức rời khỏi Hàn gia. Trong khi đó người Hàn gia còn đang xem xét xem mật thất. Tinh thạch phần lớn bị Lăng tiểu tử kia mang đi. Tiền vàng hàng đống xong Hàn gia bọn họ cũng không hiếm lạ. Bọn họ quan tâm là vũ khí và thanh thần binh của quân gia. Ánh mắt bọn họ rơi vào cái kệ trên cao. Trên đó có ba quyển vũ khí và một thanh kiếm. Thanh kiếm kia chỉ là loại kiếm sắt rẻ tiền. Đến đệ tử ngoại môn Hàn gia còn chẳng thèm dùng. Còn ba quyển kia, những tưởng là vũ khí mạnh nhất của quân gia. Ai dè là bản sao chép gia quy Hàn gia. Bọn họ ẩn nhẫn nuôi dã chủng kia hơn 20 năm. Hoa Tổn tâm cơ bày mưu tính kế để Đinh Thục Nghi tự nguyện mở ra mật thất này chỉ để nhận lấy mấy thứ vô dụng này sao? Bọn họ rất phẫn nộ, cảm giác giống như bị người đùa giỡn trên tay xong Đinh Thục Nghi đã cao chạy xa bay từ bao giờ. Cục tức này bọn họ nuốt không trôi, hừ nha đầu cứ chờ đấy. Đinh Thục Nghi thấy thật đáng tiếc không được tận mắt chứng kiến sắc mặt biến hóa đa dạng của mấy lão hồ ly khi nhận được món đồ nàng để lại. Gia quy cùng kiếm sát, nhất định là rất đặc sắc. Ha ha ha ha ha. Trước khi đi nàng còn để Hỏa Nhi bỏ ít thuốc sổ đặc hiệu dành cho tu luyện giả. Tốn không ít bạc đâu nha. Vào trong bình trà, nước pha trà, ê các lão gia hỏa này đang tức giận. Có thói quen uống mấy bình trà để hạ hòa. Tĩnh tâm mà, đây coi như là quà chia tay cho cao tầng Hàn gia đi. Ha, ha, ha, trong lúc đó, tại một tiểu thành trì Lục La thuộc Đại La Quốc, đám người Đinh Thục Nghi đang trên một thuyền buồm nhỏ, trông cũ nát xuôi dòng sông, mười mấy năm chưa đi thuyền, trong lòng cũng hoài niệm, vì vậy Đinh Thục Nghi liền đòi đổi sang tuyến đường thủy. Thần Quyết Cung hiện cũng không có việc gì quan trọng, về muộn dăm ngày cũng không sao, vì thế Lăng Lạc Trần cũng không cản, lại nói hai người đều là tuấn nam mỹ nữ, khí chất bất phàm, kéo theo ánh mắt của vô số người qua đường, Đinh Thục Nghi cảm thấy họ giống như đang làm khỉ mua vui cho thiên hạ vậy. Thế là quyết định thay đổi hình tượng một phen, vì vậy trên thuyền lúc này có một đại hiệp mặc hắc y tay cầm kiếm. Một thư sinh mặc lam y tay cầm quạt, ám vệ Hàn gia nhận lệnh truy đuổi một hai người lại dùng dấu hiệu nam tử bạch y phiêu giật. Nữ tử hồng y tiên diễm để dò hỏi tung tích, dĩ nhiên là mất dấu rồi. Đợi đến khi bọn họ nhận ra vấn đề thì hai người kia đã nhàn nhã trở về Thần Quyết Cung. Cách chương.